Sủng phi cự liêu, chương 160, rời bỏ fandom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa hết phim mà chị đã bị thương vậy rồi, sao chị liều mạng quá vậy? Thẩm Thu Hoa suy đi nghĩ lại vẫn quyết định nói. Dương Quỳnh vừa thấy súng đạn đã hưng phấn, với cái tính này làm sao nàng có thể yên tâm cô sẽ chịu làm công dân tốt thời bình. Mấy phim này nguy hiểm lắm nhưng qua được lần nào hay lần đó. Không ai dám chắc lần sau sẽ không bị thương. Em nói đúng không? Dương Quỳnh nhìn cánh tay được băng bó, thấy ổn ổn lại đứng lên chuẩn bị cảnh tiếp theo. Đoàn phim có chuyên viên make up nên hiện Liễu Du chỉ đảm vai trợ lý. Nàng thấy idol lo lắng bèn an ủi. Chị Thu Hoa, chị Quỳnh sẽ không sao. Chị xem hôm nào chị ấy cũng bừng bừng sức sống đóng phim. Em thấy đoàn phim mình, chắc chỉ có chị ấy nhiệt tình hơn cả đạo diễn. Chị ấy không phải vui vì đóng phim và đang vui vì nghịch được đống vũ khí. Hiện tại Thẩm Thu Hoa cảm thấy kiếp trước Dương Quỳnh quá ngoan hiền. Có lẽ vì sức mạnh của Âu Dương Đình áp chế và tạo áp lực cho cô nên cô mới không dám ra tay. Tối, khi về phòng, Thẩm Thu Hoa bèn hỏi Dương Quỳnh. Cô nghe xong xị mặt, chị cũng muốn nghịch này nghịch kia lắm chứ nhưng Âu Dương Đình chú ý chị quá mà võ công anh ta còn đỉnh hơn chị. Chị đầu ngốc đến nỗi rảnh rỗi ngoi đầu cho anh ta mắng. Mà chị là người của Lung Hoa Cung, còn được ban kiếm ánh nguyệt, bao nhiêu người chờ chị phạm lỗi để gây chuyện với em. Chị mới không ngốc làm mấy chuyện này, nhớ lại cuộc sống đầy căng thẳng kiếp trước, Thẩm Thu Hoa cảm thấy nàng vẫn có thể chịu được trời nắng nóng hiện tại. Mình quay hết tuần này là về nước rồi, mấy cảnh còn lại thì quay trong nước, lúc đó sẽ nhẹ nhàng hơn. Dương Quỳnh đau lòng nhìn Thẩm Thu Hoa gầy đi, vì thời tiết nắng nóng mà cân nặng của Thẩm Thu Hoa cũng bốc hơi theo hơi nước. Lạc Hoa hiện đang nhận vai chính Phú Thương trong một bộ mà anh rất thích tên. Sương Diệp Hồng Vu Nhị Nguyệt Hoa, trong xã hội của những trào lưu tư tưởng mới, anh Phú Thương luôn tìm nhiều đường lối mới để phát triển. Sau vài lần thất bại, cuối cùng anh chàng đã bảo vệ được nền công nghiệp của dân tộc và nghênh đón đời sống mới của quốc gia. Khi ký hợp đồng, đoàn phim hỏi anh có thể mời Thẩm Thu Hoa đóng cùng không? Lạc Hoa xem tạo hình của nữ một và nữ hai, nữ một là vợ anh, nữ hai là em anh. Lạc Hoa nhướng mày nhìn vai diễn em gái. Đoàn phim Triệt Kiều vừa về nước, Lạc Hoa đã gọi cho Thẩm Thu Hoa, hỏi nàng có muốn tham gia không? Thẩm Thu Hoa vốn không muốn nhưng nghe thấy được diễn em gái Lạc Hoa nàng lập tức gật đầu đồng ý. Lạc Hoa rất thương em, biết nàng không ở bên Dương Quỳnh sẽ không yên tâm nên đã thương lượng với đạo diễn cho nàng tiến tổ trễ một tháng. Đoàn phim cũng đồng ý, đây là phim nam chính, xuất diễn của nữ một không nhiều, xuất diễn của nữ hai càng ít, gần giống với khách mời. Đoàn phim mời được Thẩm Thu Hoa đóng vai này cũng vì nhờ Lạc Hoa. Sau khi đoàn phim Triệt Kiều về nước, tiến độ quay nhanh hơn. Một ngày Dương Quỳnh phải quay 6 cảnh, quay từ rạng sáng đến rạng sáng hôm sau, thời gian làm hơn 24 giờ. Nếu không phải Dương Quỳnh khỏe, có lẽ cô đã đổ bệnh. Dù vậy khi quay đến gần cuối phim, Dương Quỳnh cũng cảm thấy choáng váng. Trước kia khi chấp hành nhiệm vụ, thời gian làm nhiệm vụ còn dài hơn bây giờ nhưng vẫn có thể được nghỉ ngơi. Còn nhịp độ công việc hiện tại hơn 24 tiếng sống trong môi trường ồn ào làm cô khó có thể tập trung. Đạo diễn thấy vậy nên cho cô về nghỉ, thế là cô kéo Thẩm Thu Hoa về vận động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thu Hoa sao chịu vận động cùng cô, nàng bắt cô nằm trên giường, massage đầu giúp cô để cô thả lỏng tinh thần. Một lát sau, Dương Quỳnh ngủ mất. Thẩm Thu Hoa nhìn thấy cô ngủ, cười hôn trán cô. Thể chất của nàng không bằng Dương Quỳnh nhưng nhờ có Liễu Du đổi ca nên nàng có thể chịu đến bây giờ. Nàng nằm cạnh cô, đắp chăn cho hai người rồi chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên việc nàng làm trợ lý cho Dương Quỳnh và từ chối nhận phim khiến fan khó hiểu. Vì thế rất nhiều bài viết suy đoán được đăng, có bài người đọc thấy có lý, có bài người đọc lại phản bác. Hai người vẫn bận đóng phim, không quan tâm đờ ến phán đoán của người khác. Và người đắc ý nhất lúc này là fan của Dương Quỳnh. Họ cho rằng cô luôn bị bắt làm trợ lý của Thẩm Thu Hoa. Bây giờ được tự do đóng phim nên cả bọn vui sướng hò reo. Fan Thẩm Thu Hoa cũng không rõ hai người này là gì của nhau nhưng chính chủ không lộ diện nên không thể hỏi ai. Có một nhóm fan không chịu nổi việc idol làm trợ lý cho người khác. Cảm thấy hình tượng của nàng đang sụp đổ nên đã rời khỏi fandom. Đương nhiên cũng có người rời đi rồi bắt đầu mắng chửi, nhưng vì độ tuổi của fan Thẩm Thu Hoa khá lớn nên giải quyết việc này rất nhanh chóng. Đoàn đội tuyên truyền của Lạc Hoa luôn chú ý đến dư luận của nghệ sĩ nhà mình. Họ nhận ra fan của Thẩm Thu Hoa đang rời fandom một cách nhanh chóng, số lượng đã vượt qua mức bình thường. Bọn họ bắt đầu phân tích và phát hiện ra rằng có người đang cố tình bêu xấu Thẩm Thu Hoa. Lạc Hoa đã tiến tổ quay phim, anh nghe Cao Tiến báo cáo, cười bảo. Vậy các cậu cha xem ai dám động đến nghệ sĩ của bên tôi. Tôi mong bên tuyên truyền sẽ không nương tay. Đoàn đội kế hợp với Tề Duyệt rất nhanh đã tìm ra được đây là do một công ty tuyên truyền ở thủ đô đăng bài. Sau khi tra rõ hơn, bọn họ biết được kẻ đứng sau là nữ diễn viên có danh tiếng trong nước nhưng lại không liên quan với Thẩm Thu Hoa. Anh Hoa là Hứa Lâm. Cao Tiến cố giữ nét mặt bình tĩnh nói. Lạc Hoa xoa đầu nghĩ, Hứa Lâm cũng xem như đàn em của anh. Lúc trước hai người cùng công ty, Hứa Lâm debut sau anh vài năm, nàng xinh đẹp, diễn xuất tốt, IQ và EQ đều cao nên nhanh chóng chiếm được trái tim khán giả. Khi đó, vì tuyên truyền, công ty luôn ghép đôi hai người, tạo cảm giác kim đồng ngọc nữ cho người xem. Đáng tiếc Hứa Lâm xem điều ấy là thật, khi mới vào công ty, cô đã thương thầm đàn anh Tuấn, nghiêm túc của mình. Chỉ là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Lạc Hoa một lòng lao đầu vào sự nghiệp và anh không màng đến các vụ tai tiếng nên anh không hề có tình cảm nào với Hứa Lâm. Hứa Lâm thông minh, cô hiểu một khi tình cảm này bại lộ thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cả hai nên cô đã che giấu tình cảm của mình, chỉ cố gắng tạo ra những khoảnh khắc. Ngẫu nhiên gặp mặt mà không dây dưa anh, Lạc Hoa không nghĩ đến chuyện tình cảm nên anh luôn cảm thấy cô đàn em này không tệ, vậy nên hai người cũng thân hơn người khác. Vì thế cô báo chí nói hai người đang yêu nhau, hơn nữa còn đã thể hẹn sẽ quay rất nhiều phim cùng nhau. Khi đó, có rất nhiều ảnh hai người chụp chung, lại thêm cùng công ty và sự cạnh tranh trong ngành vẫn chưa lớn nên rất nhiều phim mời hai người đóng cùng. Từ đó fan hai nhà bắt đầu mắng nhau, công ty cũng bắt đầu tách hai người ra, không nhận phim hai người đóng chung. Việc này hợp ý Lạc Hoa nhưng lại phật ý Hứa Lâm, nhưng cô không vì thế giận dỗi phía công ty mà cố gắng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết rõ chỉ khi có thân phận ngang với Lạc Hoa thì cô mới có tư cách đi bên Lạc Hoa. Hứa Lâm thật sự là một người thông minh. Tất cả tài nguyên của cô đều tự dựa vào chính mình. Khi cô nhận được rất nhiều giải, cảm thấy mình đã có tư cách đứng cạnh anh nên đã quyết định tỏ tình. Đáng tiếc cô đã bị Lạc Hoa từ chối khéo. Dù vậy cô vẫn không nản lòng bởi cô đã biết Lạc Hoa nhiều năm. Cô biết Lạc Hoa luôn giữ mình trong sạch. Tuy anh từ chối cô nhưng bên cạnh vẫn chưa có người nào. Lạc Hoa chỉ vừa qua tuổi 40, tương lai rồi sẽ cần một người ở bên nên cô vẫn sẽ đợi anh. Nhưng thực tế qua phũ phàng, sau khi quen biết Thẩm Thu Hoa, Lạc Hoa bất chấp mọi thứ, một lòng trợ giúp nàng, dìu dắt nàng, thậm chí không tiếc làm khách mời giúp Thẩm Thu Hoa kéo tài nguyên, thậm chí còn kim ốc tàng kiều. Việc nối tiếp việc khiến Hứa Lâm không thể ngồi yên. Dù suốt đời Lạc Hoa không thương cô nhưng chỉ cần Lạc Hoa không bên ai, cô vẫn sẽ chờ, nhưng bây giờ Thẩm Thu Hoa xuất hiện đã đập nát ảo tưởng của cô. Bây giờ cô đã có năng lực nên phong sát Thẩm Thu Hoa không phải chuyện khó, nhưng đó không phải mục đích của cô. Cô muốn Lạc Hoa hiểu tình cảm của mình, hiểu mình có năng lực có thể giúp anh, cũng có thể hại anh. Lạc Hoa nhìn điện thoại của mình thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Hứa Lâm. Vì sao em phải làm vậy? Giọng Hứa Lâm vẫn không thay đổi như thời còn trẻ. Anh Hoa, anh đau lòng sao? Anh chỉ muốn biết nguyên do. Nếu em có xích mích với Thu Hoa thì chúng ta cùng nhau giải quyết. Nếu em làm thế vì anh thì cứ nhắm vào anh. Lạc Hoa cảm thấy suốt đoạn đường mình đi, đã có biết bao người tụt lại phía sau, bao người rời đi nên anh rất trân trọng người đồng nghiệp luôn đồng hành cùng mình. Nghe thấy giọng hiển nhiên của Lạc Hoa, Hứa Lâm tức giận hỏi. Anh Hoa, anh thương Thu Hoa đến vậy sao? Em biết cô ta xinh đẹp, em thừa nhận lúc trẻ em cũng không bằng cô nàng. Nhưng xinh đẹp thì đã sao? Anh ở giới giải trí này nhiều năm, có mẫu phụ nữ nào mà anh chưa thấy? Em không tin anh mê cô ta vì khuôn mặt. Hứa Lâm nói đến đây ngừng lại, phát hiện Lạc Hoa vẫn đang im lặng nên cô đành tiếp tục. Có phải cô ta bám lấy anh, làm anh có cảm giác được ỷ lại không? Hứa Lâm chỉ có thể suy đoán như vậy. Cô là người phụ nữ độc lập luôn muốn vươn lên đứng vị trí ngang hàng với Lạc Hoa nên khiến anh không thích. và mẫu con gái hay dựa dẫm như Thẩm Thu Hoa chắc chắn sẽ hợp gu anh hơn. Lạc Hoa hít sâu, đáp, Hứa Lâm, anh bận lắm, anh gọi cho em là để giải quyết vấn đề, nếu em chỉ muốn nói những chuyện này thì ngại quá, đã làm phiền em. Nói rồi anh toang gác máy, cách Trương.